Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 778, giấu giếm. Nghe sau lưng hai cái nữ hài tử thảo luận, phát hiện là liên quan tới Han Yu chủ đề về sau, Misaka Mikoto liền dựng lên lỗ tai, nghe lén lấy các nàng thảo luận nội dung. Bất quá nghe Misaka Mikoto đối với các nàng hiểu lầm Han Yu sự tình khiến cho có chút đắng cười. Không được, bất quá nói thực ra, kỳ thật ngay từ đầu chính mình cũng là cùng với các nàng. Hiểu lầm Han Yu là cái viết otome hướng yêu đương tiểu thuyết tác giả. Dù sao Han Yu trước đó quyển kia 5cm trên giây thật sự là quá có lừa gạt tính. Loại kia yêu nhã duy mỹ văn tự, thấm lòng người phi tình yêu cố sự. Nếu không phải là bởi vì tác giả là Han Yu, 5cm trên giây thật sự là cùng light novel hoàn toàn có thứ gì quá trực tiếp liên hệ. Bất quá bây giờ nghe được các nàng nói Han Yu muốn bước phát triển mới tiểu thuyết, Misaka Mikoto cũng là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Đang cùng Han Yu quan hệ biến thành ngày càng mật thiết về sau, đoàn đội nhỏ bên trong bốn người đều đối với Han Yu trước kia viết qua những cái kia tiểu thuyết cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền nhau nhau đi mượn tới nhìn qua. Cho nên hiện tại phát hiện Han Yu mấy tiểu thuyết muốn ra, không chỉ là Misaka Mikoto, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng là mặt mũi tràn đầy hướng Misaka Mikoto hỏi. Hở, Han Yu-kun mấy tiểu thuyết muốn ra nữa nha. Misaka Senpai ngươi biết cái gì sao? Đối với Misaka Mikoto một đám bốn người, Han Yu tại Toaru Mazusu no Index, sự tình bên trên đối với các nàng là hoàn toàn bảo mật. Cũng bởi vì quyển tiểu thuyết này bên trong có cái này bốn cái nữ hài tử tồn tại. Bất luận Han Yu làm sao đổi, quen thuộc người chỉ cần nhìn qua tiểu thuyết, nhất định có thể lập tức gặp lập tức đổi quá danh tự. Phủ thêm áo lót nhân vật nhận ra chính là một chiêu Misaka Mikoto một đám đến viết. Cho nên cùng Han Yu nhận biết cũng cùng một chỗ hợp tác những nữ hài tử kia. Những người khác khả năng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua một điểm Han Yu mới tiểu thuyết sự tình, hoặc là có nghe qua tương quan biến mất, mà Misaka Mikoto các nàng thì là hoàn toàn không biết, một điểm phong thanh đều không có đã nghe qua. Cho nên bây giờ nghe phía sau đám nữ hài tử thảo luận Han Yu mới tiểu thuyết, Misaka Mikoto các nàng cũng là cảm thấy có chút mờ mịt. Đối với Han Yu trong lúc bất chi bất giác làm ra một bản mới tiểu thuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí bốn cái nữ hài tử trong lòng có loại không hiểu khó chịu cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như mấy cái tiểu đồng bọn nói xong cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ vui vẻ. Kết quả trong đó có tên phản đồ, cõng đoàn người lén lút đi học tập, sau đó khảo thí thi 100 điểm đồng dạng. Loại này bị giấu giếm cảm giác để tâm tình của mọi người có chút không đúng. Thế là tại Satan Ruiko hướng Misaka Mikoto đặt câu hỏi về sau, Misaka Mikoto cũng chỉ có thể là có chút không cao hứng lắc đầu. Không biết, hở, Misaka Senpai thật không biết sao? Han Yu-kun không có đã nói với ngươi sao? Satan Ruiko hỏi qua Misaka Mikoto về sau, liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mặt khác hai cái nữ hài tử. Gặp mọi người cùng chính mình đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, cũng có chút chưa từ bỏ ý định hướng Misaka Mikoto lặp đi lặp lại hỏi tới. Nàng hiện tại thật sự là có chút hiếu kỳ Han Yu mới tiểu thuyết sự tình. Tên kia ra mới tiểu thuyết lại không đã nói với ta. Ta đương nhiên một chút tin tức đều không có, cái gì cũng không biết. Thật là, ta lại là nghe được người xa lạ thảo luận mới biết được Han Yu đã bước phát triển mới tiểu thuyết. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Misaka Mikoto bị Satan Ruiko truy vấn làm cho có chút bực bội. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Han Yu ở giữa lui tới phát hiện chính mình đối với Han Yu hiểu rõ thật sự có chút ít. Rất nhiều chuyện Han Yu xưa nay sẽ không chủ động nói với tự mình, thà rằng nói cho những người khác cũng không nói cho chính mình. Dưới đại bộ phận tình huống, Misaka Mikoto đều là hỏi cái khác nữ hài tử mới biết được Han Yu tình huống. mà lúc này Han Yu không biết có phải hay không là lại tận lực chỉ giấu giếm chính mình sự tình cũng làm cho Misaka Mikoto cảm thấy có chút nổi nóng, không khỏi lớn tiếng hô lên. Ruiko, Wani-sama đều nói không biết ngươi còn hỏi. Bất quá Wani-sama ngươi đây là làm gì? Cái kia vượn người không nói. Chúng ta không biết không phải rất bình thường nha. Ngươi cũng không cần thiết sinh khí a. Nhìn xem Misaka Mikoto nôn nóng bộ dáng, Shirai Kuroko có chút nghi ngờ hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép, nghe được Shirai Kuroko tra hỏi. Misaka Mikoto trong lòng giật mình. Nàng cũng phát giác chính mình căn bản không cần thiết dạng này bộ dáng. Mình bây giờ trạng thái có chút không đúng. Misaka Senpai, người sẽ không phải là... Chấm ngoặc kép, Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko bị Shirai Kuroko nhắc nhở về sau. Cũng phát giác được Misaka Mikoto không thích hợp. Có chút hồ nghi nhìn đối phương. Sau đó Satan Ruiko tự hồ là nghĩ tới điều gì. Lập tức đổi lại vẻ mặt mập mờ biểu lộ nhìn xem Misaka Mikoto. Misaka Mikoto bị Uiharu Kazari Satan Ruiko hai người thấy có chút run rẩy. Luôn cảm giác ánh mắt của đối phương bên trong có chút một cỗ cảm giác vi diệu. Đặc biệt là Satan Ruiko. Misaka Mikoto cũng cảm giác ánh mắt của đối phương có chút hài hước. Loại cảm giác này để Misaka Mikoto hoài nghi Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari có phải hay không đang miên man suy nghĩ cái gì? Thậm chí các nàng suy nghĩ lung tung thứ gì? Misaka Mikoto đều đại khái có thể đoán được. Mà Shirai Kuroko lúc này cũng kịp phản ứng. Thở phì phò vỗ một cái Satan Ruiko. Tựa hồ đối với nàng đem Misaka Mikoto cùng Han Yu liên quan đến cùng nhau hành vi phi thường bất mãn. Sau đó nàng liền lửa cháy đổ thêm dầu đối với Misaka Mikoto hô. Wani-sama, không có quan hệ, cái kia vượn người cái gì cũng không chịu nói cho ngươi. Nói rõ hắn căn bản cũng không có để ý quá ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần tại cái kia hỗn đản trên thân tốn tâm tư. Đem người ái tâm đều giao cho Kuroko đi. Kuroko tuyệt đối sẽ không giống tên ngu ngốc kia. Thờ ơ, ngươi cái tên này. Nói mò gì a? Dù sao cũng là sớm chiều chung đụng người. Misaka Mikoto cảm giác mình tâm tư tựa hồ đã bị Satan Ruiko các nàng đã thấy 7-8 phần. Bất quá bất kể nói thế nào. Misaka Mikoto là sẽ không thừa nhận Satan Ruiko suy đoán là chính xác. Vẫn là đỏ mặt, nói không thành thật giải thích ta chẳng qua là cảm thấy. Tất cả mọi người là bằng hữu, quan hệ không tệ bằng hữu. Hơn nữa mọi người cùng nhau hợp tác thời gian dài như vậy. Bước phát triển mới tiểu thuyết chuyện lớn như vậy vậy mà chưa từng có nhắc qua. Ta cảm thấy Han Yu tên kia là không có coi mọi người là thành bằng hữu mới không nói cho chúng ta. Cho nên ta mới có hơi khó chịu mà thôi. Nha, chấm ngoặc kép. Đối với Misaka Mikoto giải thích, Satan Ruiko chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng, nhưng mà cái kia thật dài âm cuối cùng một mặt ngoạn vị biểu lộ, khiến cho Misaka Mikoto lại là xấu hổ lại là nổi nóng. A, Uiharu, người bấm ta làm gì? Cái kia Misaka Senpai, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Uiharu Kazari sợ Satan Ruiko quá nhảy. Vì để tránh cho nàng đem Misaka Mikoto dẫn lửa bị đánh. Liền ngay cả bận bịu tại Satan Ruiko bên hông bấm một cái về sau. Liền mặc kệ Satan Ruiko hô cái gì. Mang theo một mặt lấy lòng biểu lộ hướng Misaka Mikoto hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Đối mặt Uiharu Kazari đặt câu hỏi. Misaka Mikoto cũng không có gì tốt chủ ý. Cho nên chỉ có thể là ở trong miệng lầm bầm một câu. Ta biết, hôm nay Satan Ruiko không biết vì cái gì đặc biệt nhảy. Gặp Misaka Mikoto có chút khổ não dáng vẻ lập tức giải khai Uiharu Kazari trói buộc. Nhảy đến Misaka Mikoto bên người hô. Người đang có ý đồ gì a? Misaka Mikoto nhìn xem Satan Ruiko dáng vẻ hưng phấn. Có chút hồ nghi hỏi. chúng ta tiếp xuống đi trước hỏi một chút những người khác có biết hay không. Hanyu-kun mới tiểu thiết sự tình, nếu như những người khác biết chỉ chúng ta không biết, vậy đã nói rõ chuyện này có quỷ. Nói đến trước kia cũng là đâu, giống như rất nhiều chuyện đều là đi hỏi những người khác mới biết được. Hanyu-kun cơ bản không chủ động nói cho chúng ta biết, đều là thông qua người khác để chúng ta biết đến. Tựa như là nha, chấm ngoặc kép, nghe được Satan Ruiko lời nói về sau. Mặt khác ba nữ hài tử không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.